Xe bắn đá loại lớn của đại quân Vân Tần không ngừng tiến tới tường thành bên ngoài thành Đoạt Nguyệt. Vào những lúc bình thường, các loại xe bắn đá này rất khó gặp, nhưng bây giờ lại có đến 300 chiếc san sát nhau, sừng sững như một cánh rừng. So sánh với những chiếc xe bắn đá khổng lồ và các lầu quan sát cao vút bên cạnh, đại quân Vân Tần mặc giáp đen trông như các con kiến bình thường. Trong khi mặt đất không ngừng rung động và trong tiếng reo hò của 20 vạn đại quân Vân Tần, 300 xe bắn đá khổng lồ đại biểu cho thực lực và ý chí báo thù của đế quốc Vân Tần hùng mạnh, không ngừng lấy những tảng đá khổng lồ quăng lên không trung, nhắm ngay tường thành thành Đoạt Nguyệt phía trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 472, khinh thường cảnh tượng bây giờ thật xứng đáng ghi vào lịch sử Vân Tần. Trên trăm chiếc trống trận khổng lồ không ngừng gõ vang. Trong tiếng trống trận chấn động trời đất cùng với tiếng reo hò và giống của hơn 20 vạn Vân Tần, hơn 300 chiếc xả bắn đá không ngừng quăng từng tảng đá to như căn nhà vào không trung. Chỉ trong một đỉnh ngắn ngủi, quân đội Vân Tần với số lượng quân giới mạnh mẽ kinh khủng đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Từng chiếc xe bắn đá loại lớn trên tường thành không ngừng bị các tảng đá lớn đập nát, thân xe và bệ đỡ bằng sắt rối rít rơi xuống tường thành. Dưới màn mưa đá lớn dày đặc như vậy, những xe bắn đá loại lớn cao đến nỗi vượt qua cả tường thành trong thành Đoạt Nguyệt của quân đội Đại Mãng lập tức bị đánh nát, phát ra tiếng gỗ gãy ầm ầm khiến da đầu người nghe phải tê dại, nhanh chóng sụp đổ xuống, khói bụi bốc lên ngất trời. Bên quân đội Vân Tần cũng có một số xe bắn đá bị đánh vỡ, nhưng các xe bắn đá còn lại vẫn không ngừng tiến tới tấn công. Các tảng đá lớn như căn nhà tiếp tục được quăng lên không trung rồi rơi xuống, phát ra những tiếng động lớn vô cùng. Cảnh tượng này đã diễn ra hơn một giờ đồng hồ. Qua hơn một canh giờ không ngừng bị tấn công như vậy, tường thành phía nam thành Đoạt Nguyệt đã bị đập vỡ thành những mảnh nhỏ. Các tảng đá lớn và những mảnh tường lớn chất đống lên cao, thậm chí còn có một đoạn tường thành dài hơn mấy chục thước hoàn toàn nứt ra, đổ ầm xuống. Mấy tên tướng lãnh Vân Tần đợi đã lâu lập tức giống to lên. Mặt đất vốn đã bị chấn động bởi tiếng trống trận nay càng mãnh liệt hơn, giống như có vô số người khổng lồ chạy trên mặt đất. Hai vạn tướng sĩ Vân Tần mặc trọng khải đứng ở hàng đầu tiên đợi quân lệnh nhất thời giống to vì Vân Tần. Rầm, rầm, rầm, trong tiếng nổ rầm trời, cả vùng đất lập tức bị chấn động mãnh liệt. Hai vạn quân sĩ Vân Tần mặc áo giáp thanh lang chủ chiến xếp thành một đội hình chỉnh tề. Bộ giáp đen lạnh lẽo đang mặc phản quang ánh sáng mặt trời, tựa như một tòa núi sắt nguy nga, ầm ầm dũng mãnh tới thành trì phía trước. Sau khi tường thành phía nam thành Đoạt Nguyệt đổ xuống, trong nháy mắt vang lên vô số âm thanh của binh khí va vào nhau và tiếng bước chân dồn dập, cho bụi đọng trên tường thành rơi xuống từng mảnh lớn. Trong tiếng vang, keng keng, kim khí va chạm vào nhau, vô số bộ binh Đại Mãng mặc trọng khải, giá kiêu, chủ chiến cũng xuất hiện ở ngay tường thành đã đổ sụp xuống, trong nháy mắt tạo thành một mảnh đại dương bằng kim loại. Thủ, từng tiếng quân lệnh thê lương theo sự xuất hiện của những bóng ảnh như người khổng lồ mặc giáp sắt này mà đồng thời vang lên. Keng, keng, keng, keng. Trong tiếng kim khí va chạm vào nhau và tiếng xé gió mãnh liệt, vô số cây tên thô to do các xe bắn tên bắn ra ngoài tạo thành một mảng mây đen bằng sắt cứng, mạnh mẽ đụng vào đội hình hai vạn quân sĩ Vân Tần mặc trọng khải. Vô số cây tên thô to màu đen dày đặc như mưa đấy bắn thẳng vào các quân sĩ Vân Tần mặc trọng khải thanh lang, thân thể máu thịt đằng sau bộ giáp lập tức bị bể tan tành, sau đấy ngã bay ra sau, không thể đứng lên được nữa. Nhưng khí thế của đại quân Vân Tần mặc trọng khải đang dàn trận vẫn xông tới trước như một cơn sóng lớn, không có dấu hiệu ngừng lại. Cơn sóng lớn đấy lập tức vọt tới lỗ hổng tường thành phía nam, mạnh mẽ đụng vào đại quân đối phương. Giết! Thật không ngờ ngay thời khắc quyết tử này, tiếng quân lệnh giống to của một tướng lãnh lại tưởng chừng như áp chế toàn bộ tiếng trống trận nổ vang ở ngoài xa cùng với âm thanh vô số bộ giáp kim loại va chạm mạnh vào nhau. Hàng quân sĩ xông vào đầu tiên lập tức bị cơn sóng kim loại nháy mắt nghiền nát, nhưng các quân sĩ mặc trọng khải đằng sau lại tiếp tục xông lên, dùng toàn bộ sức lực trong người để vung mạnh binh khí trong tay mình tới đối thủ đằng trước. Trong lỗ hổng rộng khoảng mấy chục thước này, đã có hơn 1.000 người va chạm với nhau, thân thể mặc giáp cứng cùng với rất nhiều binh khí đối chiến một cách khốc liệt. Sau đó cơn sóng bằng kim loại này vẫn tiếp tục từ đằng sau vọt tới, khiến khu vực này càng lúc càng đông đúc hơn. Cả hai bên đều dùng tính mạng của mình để tiến tới trước, chen chúc với nhau, ma sát vào nhau, thậm chí là dẫm đạp lên với một mục tiêu duy nhất, giết chết đối phương. Các quân giới cường đại của quân đội Vân Tần như xe bắn tên, xe lưỡi dao, xe bắn đá đã áp sát tới ngay sau. Ngay lúc các xe bắn đá vẫn không ngừng lấy những tảng đá khổng lồ quăng vào tường thành và sau tường thành, vô số cây tên khổng lồ cùng với rất nhiều lưỡi dao sắc bén đồng thời được bắn ra ngoài, nhằm vào trận thế đối phương ngay đằng sau những lỗ hổng, dày đặc như một màn mưa đen. Trọng Khải song phương tụ hợp chung một chỗ, tiếng kim khí va vào nhau không ngừng vang lên. Đại dương kim loại trong nháy mắt biến thành một vùng biển máu, xác thịt lẫn lộn bên trong đó. Thân thể con người, áo giáp, binh khí không ngừng bị bóp ép thành những mảnh nhỏ. Các luồng máu tươi liên tục vương vẩy khắp không trung. Số lượng quân sĩ mặc Trọng Khải cả hai bên không ngừng giảm bớt, mà quân giới bị tổn hại ở cả hai bên cũng càng lúc càng nhiều. Xe bắn đá Vân Tần đã bắt đầu giảm bớt trọng lượng các tảng đá được ném ra, đảm bảo các tảng đá đó có thể rơi vào sau tường thành, không gây nguy hiểm cho quân đội của mình. Cuối cùng, đội xe bắn đá loại lớn cũng tiến lên áp sát vào ngay tường thành. Nhưng cùng lúc đó, quân đội Đại Mãng trên tường thành cũng rất bình tĩnh chiến đấu, không vội vàng xông ra, mà gấp gáp nảy những tảng đá lớn trên tường thành mình đang đứng, ném xuống đội hình quân sĩ Vân Tần mặc Trọng Khải Thanh Lang. Đồng thời, có rất nhiều quân nhân Đại Mãng khác hợp lực với nhau, đẩy những khúc gỗ lớn rơi xuống chỗ lỗ hổng bị sập. Cùng lúc này, hơn ngàn tiễn thủ Vân Tần đứng trên hơn 70 lầu quan sát đã được tạo thành từ trước bắt đầu bắn tên. Các cây tên màu đen được bắn cùng một lúc, tạo thành một cơn mưa bắn tới thành tường. Trận chiến chém giết thảm thiết này kéo dài từ lúc trưa cho đến hoàng hôn. Thi thể quân sĩ mặc Trọng Khải song phương, cùng với các mảnh vụn của cây tên, thân xe bắn tên, lưỡi đao khổng lồ do xe lưỡi đao bắn ra, các tảng đá lớn được ném tới. Tất cả cùng nhau chất đống lên, khiến vị trí thành tường phía nam bị sụp đổ cao lên tới gần 6-7 thước. Trước khi màn đêm buông xuống, quân sĩ Vân Tần đã sức cùng lực kiệt đến mức không thể nào gánh nổi sức nặng của bộ giáp mình đang mặc, nên đành phải rút lui. Khi rút lui, hai vạn quân sĩ Vân Tần mặc Trọng Khải chỉ còn lại khoảng 6.000, nhưng số lượng quân sĩ Đại Mãng chết trận tuyệt đối sẽ không ít hơn quân đội Vân Tần vốn chiếm ưu thế tuyệt đối từ quân giới. Trong ngày đầu tiên chính thức công thành này, song phương đã hội tụ đại chiến với nhau ngay lỗ thủng ở tường thành phía nam. Ít nhất đã có hơn 3 vạn quân sĩ ở cả hai bên phải ngã xuống, vĩnh viễn không bao giờ đứng lên. Màn đêm buông xuống, có rất nhiều đống lửa được thắp cháy lên bên ngoài thành Đoạt Nguyệt. Quân sĩ mặc Trọng Khải không thể tái chiến được nữa rút lui nghỉ ngơi, nhưng quân giới hai bên vẫn không ngừng tấn công lẫn nhau. Một đêm liên tục tấn công, thành Đoạt Nguyệt vốn rất chắc chắn đã bị đổ sụp thêm vài khúc, nhưng tường thành vẫn cao hơn 10 thước. Mà lỗ hổng đã bị đánh sụp ở phía nam cũng không thể hoàn toàn sụp đổ, cũng không thể giúp đại quân Vân Tần có thể trực tiếp tràn vào trong thành. Nhưng qua một đêm bị quân giới mạnh mẽ bên quân đội Vân Tần tấn công như vậy, tất cả quân giới của quân đội Đại Mãng vốn được cố định ở tường thành phía nam đã bị đánh vỡ thành những mảnh nhỏ, mà các loại xe bắn đá trong thành cũng bị đánh sập hoàn toàn. Xem xét lại bên quân đội Vân Tần, trừ những xe bắn đá đã bị xe bắn đá của Đại Mãng phá hủy ngay trong ngày chiến đấu, vẫn còn có hơn 100 chiếc đứng vững. Đối diện với hơn 100 chiếc xe bắn đá này, tướng lãnh cũng như quân sĩ bên tường thành phía nam thành Đoạt Nguyệt chỉ còn cách nhẫn nhục chịu đựng, mặc cho từng tảng đá to lớn như ngôi nhà ầm ầm nện vào tường thành, thậm chí là rơi xuống những căn nhà trống trong thành. Được hơn 100 chiếc xe bắn đá hỗ trợ tích cực, mấy vạn bộ quân của quân đội Vân Tần bắt đầu tiến tới gần tường thành thành Đoạt Nguyệt, gấp gáp xây lầu quan sát ở nơi gần tường thành hơn, có thể giúp cho binh sĩ đứng trên đài quan sát có thể nhìn toàn cảnh trong thành hơn, đồng thời giúp cho các tiễn thủ có tầm bắn rất rộng rãi. Ngoài ra, có rất nhiều quân sĩ đã quăng mạnh thang mây sang tường thành, nhằm giúp bộ quân bên dưới trèo lên trên được. Nhưng cho dù không có số lượng lớn quân giới che chở, quân đội Đại Mãng vẫn chống cự rất mãnh liệt. Có rất nhiều binh sĩ mang theo khiên chắn lớn và vô số tiễn thủ theo sau tụ tập ở ngay tường thành, mạo hiểm bắn tên ra ngoài, quyết chiến với quân đội Vân Tần đang muốn chiếm tường thành. Cứ mỗi lần có một tảng đá lớn từ xe bắn đá bắn tới, rồi dễ dàng đè chết các binh sĩ cầm khiên chắn và tiễn thủ bên Đại Mãng như người lớn dẫm chết một con rắn thành vũng máu. Ngay lập tức lại có rất nhiều binh sĩ Đại Mãng khác chạy tới bổ sung. Từ khi mặt trời mọc cho đến lúc hoàng hôn, máu tươi chảy trên tường thành đã nhiều tới mức tưởng như đó là một con suối nhỏ. Sau đấy men theo các khe rãnh trên tường thành mà chảy xuống dưới. Trong đại quân Vân Tần mặc giáp đen không ngừng tấn công tới trước, đột nhiên có một tướng lãnh Vân Tần cưỡi chiến mã đột nhiên xuất hiện, lạnh lùng nhìn máu tươi đang chảy xuống trên tường thành. Đối với viên tướng cao cấp của quân đội Vân Tần này, việc đại chiến như vậy rất có lợi cho đại quân Vân Tần. Bởi vì trong tình huống bên quân địch không có quân giới chống đỡ, cộng thêm việc quân giới bên Vân Tần vẫn không ngừng tấn công như vậy, số lượng binh sĩ chết đi bên Đại Mãng nhất định sẽ không ít hơn bên quân đội Vân Tần đang công thành. Mặc dù tình hình chiến trường hiện giờ gần như tàn khốc đến mức dùng một mạng đổi một mạng, nhưng nhất định có thể giúp cho quân đội Vân Tần nhanh chóng phá được hùng thành Đại Mãng này nhanh chóng. Thậm chí chiến dịch này còn có thể hoàn thành chỉ trong vài ngày ngắn ngủi nữa. Hơn 20 vạn quân đội Vân Tần vây khốn 7-8 vạn quân đội Đại Mãng, căn bản không sợ hao tổn. Cái họ sợ chính là viện quân Đại Mãng, quân giới mạnh mẽ được vận chuyển tới và lương thực tiếp tế. Đã chinh chiến nhiều năm như vậy, các tướng lãnh Vân Tần cao cấp luôn có một trực giác rất nhạy cảm với các trận chen sờ. Bọn họ cảm giác được rằng rất có thể Văn Nhân Thương Nguyệt còn có một số lượng lớn quân đội Đại Mãng có thể sử dụng được. Mà theo bọn họ nghĩ, cơ hội duy nhất của Văn Nhân Thương Nguyệt chính là đã cho một phần quân đội Đại Mãng ẩn núp ở đâu đấy. Đợi đến khi quân đội Vân Tần tiến hành công thành, ngay lập tức sẽ phát quân lệnh, cả trong lẫn ngoài thành cùng nhau công kích quân đội Vân Tần. Mà ứng pháp của quân đội Vân Tần chính là bất kể phải trả giá nhiều như thế nào, họ sẽ tập trung toàn bộ quân sĩ và quân giới mạnh mẽ của mình tấn công vào tường thành phía nam, lập tức chiếm thành trong thời gian ngắn nhất. Trong tiếng reo hò và tiếng quát chói tai như núi lửa bắt đầu bùng phát, hai chiếc xe công thành to lớn của quân đội Vân Tần chuẩn bị áp sát vào tường thành. Cùng lúc đó, 6.000 quân sĩ Vân Tần mặc trọng khải thanh lang chủ chiến đã nghỉ ngơi suốt đêm cũng lập tức chạy nhanh, hóa thành một cơn sóng kim loại, một lần nữa xông tới lỗ hổng bên tường thành phía nam. Nhưng ngay lúc này, có một thân ảnh tựa như sắt đúc, mặc áo giáp màu hồng đậm, khoác một tấm áo choàng thật dài màu tràm, xuất hiện trên một mảnh tường thành vốn đã được che phủ bởi rất nhiều đá vụn và các phần còn lại của thi thể sau bị đập bể tan tành. Hiện giờ trên tường thành có không biết bao nhiêu quân sĩ Đại Mãng, có không biết bao nhiêu cây tên màu đen đang gào thét trong không trung, tất nhiên là không thể thiếu những tảng. Đá và các cây tên thô to bắn xuống. Nếu như so sánh với các tảng đá đang ầm ầm rơi xuống, thân ảnh to lớn như sắt đúc này lại trông rất nhỏ bé, nhưng bóng người này lại mang theo một ma lực vô tận, khiến cho rất nhiều tướng lãnh cao cấp và vô số quân sĩ Vân Tần lập tức chú ý tới. Viên tướng Vân Tần đang lạnh lùng quan sát tức thời nheo mắt lại. Ầm, một tiếng động lớn vang lên, mấy vạn quân nhân Vân Tần ở gần tường thành nhất nhanh chóng giống to lên, âm thanh vang đội như biển lớn đang gầm gừ. Văn Nhân Thương Nguyệt, mặc dù phần lớn các quân sĩ Vân Tần đang ở đây chưa từng tận mắt nhìn thấy Văn Nhân Thương Nguyệt, nhưng đến lúc này, tất cả những người này lại có thể chắc chắn khẳng định này bóng người to lớn như sắt đúc này chính là thống lĩnh quân đội Đại Mãng, Văn Nhân Thương Nguyệt. Văn Nhân Thương Nguyệt đang ở trong thành Đoạt Nguyệt, nghịch tặc phản quốc giết thái tử đang ở trong thành Đoạt Nguyệt. Văn Nhân Thương Nguyệt rất bình tĩnh đi lại trong một mớ hỗn độn bao gồm rất nhiều thi thể, tay chân cụt, đá vụn và binh khí. Ngay khi hắn xuất hiện trước hai chiếc thang mây, bỗng nhiên không khí xung quanh hắn bị rung động mãnh liệt, vô số máu tươi và những phần còn lại của thi thể trên tường thành bay lên không trung. Thất Diệu Ma Kiếm mang theo khí tức khinh thường mọi sinh linh trên thế gian xé gió bay ra, trong nháy mắt phá hủy toàn bộ màn mưa tên màu đen dày đặc bắn về phía Văn Nhân Thương Nguyệt, chém xuống hai chiếc thang mây kia. Thang mây công thành của quân đội Vân Tần vốn được bao bọc bên ngoài lại bởi rất nhiều đồng thau mềm có kích thước như một ngón tay, rất khó để chặt đứt. Mà nếu như so sánh với hàng người đang trèo trên hai chiếc thang mây đó, thanh Thất Diệu Ma kiếm kia trông thật nhỏ bé. Tuy nhiên, ngay lúc ánh kiếm lóe lên trong trước mắt, hai chiếc thang mây lập tức bị chặt đứt làm hai, ầm ầm rơi xuống. Cùng lúc đó, Văn Nhân Thương Nguyệt lại đứng yên, hờ hững nhìn tới một nơi rất xa đằng sau mấy vạn quân Vân Tần, lướt qua cả đội hình hơn 100 chiếc xe bắn đá loại lớn, sau đấy lật tay xuống, kết tay tạo ấn. Trong nháy mắt, cả đại quân Vân Tần lập tức vang lên tiếng giống giận ngập trời, lửa giận trong lòng bùng cháy lớn đến mức trước nay chưa từng có. Ngay cả viên tướng lãnh Vân Tần lạnh lùng đang cưỡi chiến mã màu đen cũng rất tức giận, thân thể khẽ run rẩy. Động tác vừa rồi của Văn Nhân Thương Nguyệt có ý nghĩa rất giống với việc giơ ngón tay giữa lên ở thế giới Lâm Tịch đã từng sống, tỏ vẻ khinh thường và sỉ nhục. Mà nơi hắn đang về cũng chính là nơi xa nhất của hậu quân Vân Tần. Ở đấy có một mảnh thủy triều màu vàng, có một chiếc chiến xa khổng lồ uy nghiêm không thể tả. Đó là trung quân của đại quân Vân Tần, là nơi ở của thống soái đại quân Vân Tần trong chiến dịch Nam Phạt, Hồ Ích Dịch. Hiện giờ Văn Nhân Thương Nguyệt đang tỏ vẻ khinh thường Hồ Ích Dịch, khinh thường đại quân Vân Tần, thậm chí là khinh thường cả đế quốc Vân Tần khổng lồ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 473. Sự im lặng ngay trước khoảnh khắc chói sáng nhất không biết bởi vì nguyên nhân gì, nhưng vòng xoáy màu đen trên thành Đoạt Nguyệt do vô số kên và quả đen tạo thành bỗng nhiên tản ra, sau đấy bay về phương xa, tựa như chúng rất sợ Văn Nhân Thương Nguyệt đang đứng bên dưới. Khoảng cách từ tường thành Văn Nhân Thương Nguyệt đang đứng cho tới vị trí của cơn thủy triều màu vàng do rất nhiều yêu vượn màu trắng như tuyết kéo lấy ở ngay trung quân Vân Tần là rất xa. Nhưng dựa vào đôi mắt ưng có thể nhìn xa do Trương viện trưởng để lại thế gian này, nên rất nhiều người trong cơn thủy triều màu vàng đấy có thể nhìn thấy sự xuất hiện của Văn Nhân Thương Nguyệt trên tường thành. Hiển nhiên trong những người lấy đôi mắt ưng nhìn về phía đó không thể thiếu Hồ Ích Dịch đang ngồi trên chiến xa. Đối mặt với việc Văn Nhân Thương Nguyệt xuất hiện, Hồ Ích Dịch rất bình tĩnh ra lệnh với quan viên truyền lệnh. Sau khi mệnh lệnh được truyền ra, mấy vạn bộ quân Vân Tần đang công thành bắt đầu tạm lui, nghỉ ngơi, đợi đến lúc đêm tối phủ xuống. Dù xét về mặt tu hành hay lĩnh quân chinh chiến, Hồ Ích Dịch đều là thiên tài thật sự. Nếu không hắn sẽ không trở thành người nổi bật nhất trong các con cháu Hồ gia, càng không thể trở thành một trong tam đại tướng lãnh Vân Tần khi còn rất trẻ. Nhưng trong những năm tháng đã sống qua, dù hắn có lập bao nhiêu chiến công, đạt được thành tựu thế nào, dù hắn có xuất sắc thế nào, Văn Nhân Thương Nguyệt lại tựa như một bóng ma luôn luôn lượn lờ trên đầu hắn. Chiến công của Văn Nhân Thương Nguyệt hiển hách hơn hắn. Văn Nhân Thương Nguyệt được xưng là Thánh Sư Vô Địch, chiến lực cá nhân mạnh hơn hắn. Văn Nhân Thương Nguyệt được phong làm Trấn Tây Đại Tướng Quân sớm hơn hắn. Thậm chí hầu hết người dân Vân Tần đều cho rằng biên quân Bích Lạc do Văn Nhân Thương Nguyệt thống lĩnh chính là đội quân có chiến lực mạnh nhất Vân Tần. Tất cả sự thật này đã dẫn đến một sự thật khác. Mặc dù cùng được gọi là một trong tam đại tướng lãnh, nhưng Hồ Ích Dịch không bằng Văn Nhân Thương Nguyệt. Trời sinh đã không bằng, bây giờ lại bị Văn Nhân Thương Nguyệt ngay mặt khinh thường như thế. So sánh với bất kỳ ai ở đây, hiển nhiên lửa giận trong lòng Hồ Ích Dịch còn nhiều hơn gấp bội. Nhưng hắn không phải là tiểu tướng vọng động lần đầu lĩnh quân. Hắn hiểu rằng so sánh với thắng lợi trước mắt, tất cả những việc khác đều là vô nghĩa. Chỉ cần hắn giành được thắng lợi trong chiến dịch Nam Phạt này, cái bóng ma ban đầu luôn ở trên đầu hắn tự nhiên sẽ tan thành mây khói. Nên vào lúc này, hắn ta thậm chí còn bình tĩnh hơn những lúc bình thường nhất. Vì không muốn các quân nhân Vân Tần đang công thành vì phẫn nộ mà làm những chuyện trái với quân lệnh, nên khi thấy Văn Nhân Thương Nguyệt tỏ vẻ khinh thường, hắn ngược lại lựa chọn lui binh, giúp cho toàn bộ quân đội Vân Tần trước tiên bình tĩnh lại. Trong đêm tối, như muốn xả cơn giận không thể nào diễn tả được trong lòng đại quân Vân Tần cũng như Hồ Ích Dịch, hơn 100 chiếc xe bắn đá như những người khổng lồ kia không ngừng tấn công vào thành Đoạt Nguyệt. Khi đêm mới qua nửa, thành tường phía nam thành Đoạt Nguyệt vốn đã lung lay dữ dội rốt cuộc phát ra một tiếng sụp đổ như trời đất cùng tan vỡ. Nguyên một đoạn tường thành hơn 20 thước bể tan tành, để lộ một lỗ hổng rất lớn. Nhưng quân đội Vân Tần lại không vội vã tấn công ngay giữa đêm khuya. Các tướng lãnh cao cấp ra lệnh cho hơn 100 xe bắn đá tiếp tục tấn công vào hai bên thành tường xung quanh lỗ hổng. Một đêm nay, tiếng xé gió và kim loại chấn động với nhau của rất nhiều quán nguyệt nổ và xuyên sơn nổ không ngừng vang lên. Thật không biết quân đội Vân Tần đã hao tổn bao nhiêu vật lực mới có thể nhanh chóng điều động nhiều quân giới mạnh mẽ nhanh chóng gia nhập chiến trường như vậy. Vì sao lại dùng quán nguyệt nổ và xuyên sơn nổ liên tục bắn vào hai bên lỗ hổng và vào chính lỗ hổng? Là vì quân đội Vân Tần không muốn quân đội Đại Mãng thừa lúc đêm khuya bố trí phòng ngự ở ngay lỗ hổng mình vừa mới phá được. Ngay khi ánh dạng đông đầu tiên chiếu xuống thành Đoạt Nguyệt, đoạn tường thành phía nam này của thành Đoạt Nguyệt đã sụp đổ gần 100 thước. Hoặc đóng chặt ngay hai bên tường thành, hoặc lẫn lộn với rất nhiều đá vụn và các mảnh tường lớn đổ sập xuống, là một rừng các cây tên thô to màu đen, dày đặc hơn cả những rừng rậm nguyên thủy nhất. Toàn bộ quán nguyệt nổ, xuyên sơn nổ ngừng lại. Hơn 100 chiếc xe bắn đá còn nguyên vẹn bên quân đội Vân Tần cũng ngừng lại, chuẩn bị cho lần tấn công cuối cùng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ chiến trường bắt đầu an tĩnh. Nhưng cho dù là binh sĩ thấp nhất bên quân đội Đại Mãng, dựa vào thế công của quân đội Vân Tần hai ngày trước, đều biết rằng quyết chiến cuối cùng sắp xảy ra. Không khí im lặng trước khi đại chiến như vậy khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Ngay cả bầy quả đen và kên kên đang bay lượn trên không trung cũng cảm thấy tâm mình tựa như có đá lớn đè lên, rối rít bay tứ phía. Không khí im lặng này cũng không kéo dài bao lâu. Mặt đất lại bị chấn động, rồi tiếp tục bị chấn động liên tục. Đội kỵ quân mặc trọng khải màu vàng mênh mông như đại dương màu vàng ở ngay trung quân đại quân Vân Tần bắt đầu đều nhịp cất bước. Đi tới trước, một hàng quân sĩ mặc trọng khải phát sáng lấp lánh xuất hiện ở ngay đầu đại quân. Tuy nhiên, hàng quân sĩ mặc trọng khải này lại không phải là quân sĩ mặc chủ giáp thanh lang khi trước. Mấy ngàn quân sĩ mặc trọng khải thanh lang chủ chiến khi trước đã hợp lại thành một số đội hình nhỏ, sau đấy xuất hiện rải rác trong mấy vạn bộ binh. Mà hàng quân sĩ mặc trọng khải vừa mới xuất hiện này lại rất khác biệt. Bộ giáp họ đang mặc dày đến kinh người. Trên thân giáp có đầy những phù văn huyền ảo, tựa như huyết mạch lộ rõ ra bên ngoài. Đây chính là đội quân mạnh nhất trong quân đội Vân Tần, khiến cả thiên hạ phải kinh sợ quân sĩ mặc hồn binh trọng khải thanh vương. Ngay lúc đó, toàn bộ trống trận trong đại quân Vân Tần trong nháy mắt nổ vang. Trong tiếng nổ vang kinh khủng đến mức khiến máu trong người người nghe muốn chấn động, tiếng vó ngựa chạy nhanh trên mặt đất đồng thời xuất hiện. Tiếng trống trận, tiếng vó ngựa cùng với tiếng gầm gừ trong nháy mắt bộc phát lại của đại quân Vân Tần, tất cả tạo nên một cảnh tượng khiến người thường khó tưởng tượng được. Cho dù là chiến sĩ bình thường nhát gan như thế nào, nhưng trong âm thanh vọng vang như vậy, sợ rằng nhiệt huyết trong người hắn lập tức sẽ sôi trào. Đội kỵ quân mặc giáp vàng đột nhiên tăng tốc. Mấy ngàn người mặc giáp vàng này xếp thành trận thế, cứ bốn người tạo thành một tổ. Ở ngay giữa còn có một thanh trường thương khổng lồ hướng lên trời cao. Ngay khi đội kỵ quân mặc giáp vàng mang theo trường thương thô to dài đến 5-6 thước này vọt tới ngay hàng đầu tiên, mấy trăm quân sĩ đang mặc hồn binh trọng khải thanh vương lập tức sử dụng hồn lực của mình. Vào thời khắc này, tất cả hồn binh trọng khải lóe sáng lên, chói mắt vô cùng. Xoẹt! Ánh sáng chói mắt từ hồn binh trọng khải thanh vương chiếu ra. Cùng với ánh sáng màu vàng rực rỡ của thanh trường thương thô to ngay giữa đội hình bốn người của kỵ quân mặc giáp vàng, tất cả cùng lúc chiếu lên tường thành thành Đoạt Nguyệt, tựa như có một tia chớp khổng lồ đột ngột chiếu xuống, như một ngọn núi băng khổng lồ. Các kỵ binh mặc hồn binh trọng khải thanh vương phát sáng này bắt đầu giơ cao chiến phủ trong tay, giống giận thật to rồi chạy nhanh tới trước. Đội kỵ quân mặc trọng khải ở đằng sau lập tức tăng tốc, giữ vững nhịp điệu với đội ngũ đứng ở hàng đầu tiên. Ngay khi các kỵ quân mặc trọng khải bình thường đã xen vào chính giữa đội hình, toàn bộ đại quân Vân Tần cùng lúc xông vào lỗ thủng rộng khoảng 100 thước kia. Cùng lúc đó, những chiếc xe bắn đá còn nguyên vẹn của đại quân Vân Tần ở phía sau tiếp tục bắn các tảng đá lớn, mục tiêu chính là phía sau tường thành, khói bụi bốc lên trên thật cao. Kỵ quân Đại Mãng trong thành Đoạt Nguyệt cũng xuất động, nhanh chóng áp sát với đội ngũ mặc hồn binh Trọng Khải Thanh Vương và Trọng Khải bình thường khác của quân đội Vân Tần đang tiến công. Trong nháy mắt, có vô số quân sĩ mặc Trọng Khải bên Đại Mãng không thể chịu nổi xung lực của các quân sĩ mặc hồn binh Trọng Khải Thanh Vương, cũng như lực tấn công mạnh mẽ của tiểu đội 4 người một tổ giơ cao trường thương đằng trước, lập tức bị đánh bay ra ngoài, máu tươi chảy ngay trên không trung. Hai ngày trước, đại quân Vân Tần đã mất 3 vạn binh sĩ, tính đến bây giờ quân lực của Vân Tần còn khoảng 17 vạn quân nhân. Cho dù Đại Mãng là nước thủ thành, nhưng trong tình thế đế quốc Vân Tần thể hiện sức mạnh tuyệt đối bằng cách không tiếc vật lực mà điều động tới chiến trường rất nhiều quân giới mạnh mẽ, nên thương vong bên Đại Mãng tuyệt đối không ít hơn Vân Tần. Tới thời điểm đại chiến cuối cùng, quân lực bên Đại Mãng chỉ còn khoảng 4 vạn. Sau khi liên tục bị quân giới kẻ địch tấn công dữ dội, thể lực và ý chí của hơn 4 vạn quân đội Đại Mãng đã sớm cạn kiệt. Thật không biết Văn Nhân Thương Nguyệt đã dùng phương pháp gì lại có thể giúp họ chống đỡ cho đến bây giờ. Mà trong nhiều ngày qua, Trung quân Vân Tần luôn được nghỉ ngơi đầy đủ. Bây giờ lại như một bầy sói khát máu lâu ngày, điên cuồng tấn công, khí thế dữ dội không thể tả. Cho nên, tình hình chiến trận đã không còn giằng co như ngày đầu tiên quân đội Vân Tần công thành. Sau khi hàng quân sĩ mặc hồn binh Trọng Khải Thanh Vương mất hết hồn lực mà ngã xuống, đội kỵ quân mặc Trọng Khải đằng sau đã giống như một dòng nước chảy màu vàng đột ngột xuất hiện, cùng lúc tràn vào trong, sau đấy nhanh chóng lan tràn ra. Đối với đại quân Vân Tần, trong thành lại là một chiến trường rộng lớn hơn, càng dễ tấn công hơn. Trận đại chiến thảm thiết này không kéo dài quá lâu, còn chưa đến giữa trưa, nhưng đã có hơn 3 vạn thi thể Đại Mãng ngã xuống mặt đất, mà quân đội Đại Mãng còn lại bắt đầu chạy tán loạn vào trong các ngõ phố. Mọi việc xảy ra như dự định, quân đội Vân Tần tự động tách thành những tiểu đội tiến vào trong thành, bắt đầu tiến hành tiêu diệt và chiếm lĩnh các đường phố. Một phần quân đội Vân Tần lại trèo lên tường thành, khống chế tường thành hùng vĩ của thành Đoạt Nguyệt. Vào lúc giữa trưa, cũng là thời điểm ánh mặt trời chói mắt nhất, đại quân Vân Tần đã gần như công chiếm được toàn bộ thành Đoạt Nguyệt. Hơn 10 vạn đại quân Vân Tần tiến vào trong thành. Trận đại chiến này đã đến giai đoạn cuối cùng, bao gồm chiếm lĩnh, quét dọn. Tất nhiên mục đích quan trọng nhất vẫn là tìm ra và giết chết Văn Nhân Thương Nguyệt. Mấy chục con yêu vượn trắng như tuyết kéo chiến xa màu vàng qua khỏi tường thành đã bị đổ nát, tiến vào thành Đoạt Nguyệt. Cũng giống như lần công phá thành Ma Đàn mấy ngày trước, Hồ Ích Dịch đứng trên tầng 2 chiến xa màu vàng khẽ ngẩng đầu, nhìn xung quanh đại thành đã bị hắn công phá. Thân mặc giáp vàng, bên hông gác kim kiếm, dưới ánh mặt trời chói chang đấy, trông hắn thật chói sáng và tràn đầy vinh quang. Trong nháy mắt chiến xa màu vàng được kéo vào trong thành Đoạt Nguyệt, vô số quân nhân Vân Tần nhất tề hò hét vui mừng, được làm vua, thua làm giặc. Đối với tất cả quân nhân Vân Tần đã tham gia trận thảm chiến này, hiện giờ họ đã không còn phải lo lắng đến việc rốt cuộc họ đã phải trả giá bao nhiêu để có được chiến thắng này, bởi vì đối với họ, đây là một thắng lợi không dễ dàng. Nhưng ngay lúc này, các kỵ quân trinh sát Vân Tần vốn đã cẩn thận tìm tòi, đồng thời xâm nhập đến từng góc phố ngõ nhỏ lại nhanh chóng phát hiện được sự khác lạ, có một sự rung động kỳ dị từ Bắc Thành truyền tới. Đối diện với phương hướng đại quân Vân Tần hiện giờ chính là phía Bắc Thành Đoạt Nguyệt, cũng là nơi được bố trí nhiều quân giới nhất của thành Đoạt Nguyệt. Và đây cũng chính là khu vực duy nhất mà đến bây giờ đại quân Vân Tần vẫn chưa khống chế được. Cửa Bắc nặng nề thành Đoạt Nguyệt được mở ra. Bên ngoài cửa Bắc Thành chính là đại quân Vân Tần đã xếp hàng chỉnh tề, chuẩn bị nghênh đón kẻ địch. Nhưng ngay lúc cửa Bắc Thành mở ra, vô số cây tên thô to mạnh mẽ vô cùng đã xé rách không khí vô hình, mang theo tiếng kim khí chấn động khủng khiếp. Trong nháy mắt phủ xuống đội kỵ binh Vân Tần đứng ở ngay hàng đầu tiên. Các cây tên thô to mạnh mẽ trong nháy mắt xé nát thân thể quân sĩ Vân Tần thành những mảnh nhỏ, máu tươi chảy dài xuống đất. Từ trong cửa thành rộng lớn đấy, một đội kỵ quân lao ra ngoài với tốc độ kinh người. Đại quân Vân Tần đứng ở bên ngoài nhất thời giận dữ giống lên. bởi vì dẫn đầu đội kỵ quân mặc giáp đỏ như màu máu này chính là một bóng người khôi ngô như sắt đúc, thân mặc áo giáp màu hồng Văn Nhân Thương Nguyệt. Mặc dù biết rõ Văn Nhân Thương Nguyệt mạnh mẽ và đáng sợ, mặc dù trong nháy mắt vừa rồi đã có ít nhất 100 binh sĩ Vân Tần bị bắn chết đến nỗi thi thể không còn nguyên vẹn, nhưng toàn bộ quân sĩ Vân Tần đang đứng trước cửa Bắc Thành lại không muốn Văn Nhân Thương Nguyệt có thể phá vòng vây chạy thoát, nên mọi người ngược lại còn kiên quyết và dũng mãnh xông tới Văn Nhân Thương Nguyệt. Quân kỳ của quân trinh sát đứng trên tường thành vung lên mạnh mẽ, tiếng kèn lệnh cũng truyền khắp thành Đoạt Nguyệt, báo hiệu Văn Nhân Thương Nguyệt đang đột phá vòng vây ở cửa Bắc. Đội kỵ quân mặc giáp nhẹ trong thành tưởng chừng như tỉnh ngủ ngay tức khắc. Mấy ngàn kỵ sĩ đồng thời quát to lên chói tai, kiên quyết lấy ra một thanh gai sắc ở ngay bụng mình, sau đấy đâm mạnh vào bụng chiến mã mà bình thường họ rất thương yêu, coi như là đồng bạn của mình. Trong tiếng ngựa hí thể hiện sự thống khổ tột cùng, các chiến mã này lập tức lao đi với một tốc độ nhanh không thể tưởng tượng được. Căn bản mặc kệ các quân sĩ Đại Mãng còn đang cố gắng ngăn chặn, quyết liệt chạy tới cửa Bắc Thành. Nhưng cũng ngay lúc đó, đột nhiên có một tiếng động kỳ dị từ ngay những chỗ đất bằng phẳng nhất trong thành Đoạt Nguyệt vang lên. Giống như những ngọn núi lửa nhỏ bắt đầu hoạt động, mặt đất bị đội lên cao, một luồng khói màu đen bốc lên không trung. Dưới đất có ánh lửa liên tục chớp tắt, mà cột khói màu đen đấy sau khi tản ra ngoài, lại bắt đầu là tả rơi xuống. Cột khói màu đen từ dưới đất bốc lên tựa như một trang giấy này bị xé rách thành từng mảnh, rồi từ trên trời cao rơi xuống một cách chậm rãi, trông như một cơn mưa tuyết màu đen. Hồ Ích Dịch vốn đã cúi đầu, nhìn thẳng về cửa thành phía Bắc, đột nhiên ngẩng đầu. Hắn thấy có một mảnh nhỏ màu đen tựa như vây cá chậm rãi rơi xuống nơi hắn đang đứng. Ngay lúc hắn nheo mắt lại nhìn kỹ, trong cảm giác của hắn thì mảnh nhỏ màu đen này tựa như biến thành màu hồng, tự động bốc cháy, tỏa ra nhiệt lượng vô cùng kinh khủng.